Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1863, đại chiến chấm dứt. Mau mau, chấn động đình chỉ, Thanh Lâm tất nhiên khó có thể ngăn cản. Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Cuồng Linh Đại Địa. Cho Thanh Lâm dùng viện thủ, một mảnh trời xanh phía trên. Yêu Thiên mặt mũi tràn đầy sốt ruột thúc giục, bên cạnh của hắn, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng là vẻ mặt kinh hoàng, đều là hận không thể sườn lôi thôi sinh hai cánh, bay đến Cuồng Linh Đại Địa. Một đoàn người chính giữa, trừ bọn họ ra bốn người, còn có Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô cùng với La Sơn Lão Tổ, lúc này tất cả đều vội vàng bay vút. Bảy đại chúa tể hạ giới, một nhận được tin tức, Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền rời đi rồi Cuồng Linh Đại Địa. Lượt thiên địa đi tìm giúp đỡ, dùng cầu có thể là Thanh Lâm giải vây. Hiện tại, bọn hắn rốt cục làm cho đều tam cấp bản đồ thiên tất cả cao thủ. Thế nhưng mà, đại chiến uy danh, nhưng dần dần địa yếu đi xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến mấy người, đều là tâm chịu thẳng tắp trầm xuống, đã có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Bảy đại chúa tể hạ giới, nếu không phải có thể ngăn cản bọn hắn, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều muốn xong. Lúc này đây, chúng ta cho dù tự bảo, cũng muốn ngăn cản bảy người cước bộ. Ba năm trước đây, Thanh Lâm gánh chịu bảy đại chúa tể sở hữu tất cả lửa giận. Hôm nay, hắn lại đã nhận lấy bảy đại chúa tể sở hữu tất cả công kích. Thanh Lâm, đối với tam cấp bản đồ thiên có công lớn tích, hắn nhất định không thể chết được. Thanh Lâm làm dễ dàng một trong cát, sớm đã rung trời động địa. Chúng ta lần đi, cho dù đổi, cũng muốn đưa hắn cho đổi đi ra, bảo trụ một cái Thanh Lâm. Chẳng khác nào bảo trụ tam cấp bản đồ thiên. Chỉ cần Thanh Lâm còn sống, ngày sau tam cấp bản đồ thiên tựu còn có trọng sinh khả năng. Một đoàn người nghị luận nhau nhau, đều là quyết đoán làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào tiến đến cứu viện Thanh Lâm. Theo hạ quyết tâm, tốc độ của bọn hắn lập tức cũng càng nhanh. Một chuyến mấy người, tốc độ đều là lao nhanh. Chỉ mình lớn nhất khả năng, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục tiếp cận Cuồng Linh Đại Địa. Xa xa nhìn lại, một mảnh kia bao la mờ mịt đại địa, đã thành phế tích một mảnh. Đại địa phía trên, thần thành nứt vỡ, thần núi sụp xuống, một trận chiến trình độ kịch liệt, đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cái kia trời xanh phá, một mảnh lại một mảnh hư vô, xuất hiện tại trời cao phía trên, vĩnh hằng không thể khôi phục. Thấy vậy hình ảnh, một đoàn người tâm, đều là thẳng tắp trầm xuống. Bọn hắn nhanh đuổi chậm đuổi, không nghĩ tới hay là đã tới chậm. Thiên địa bình tĩnh, đại chiến hiển nhiên là đã xong. Phụ thân, thấy vậy hình ảnh, Thanh Ngưng lập tức khống chế không nổi gào khóc mà bắt đầu. Hoàn toàn liều lĩnh phóng tới một mảnh kia đại địa. Cùng lúc đó, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Yêu Thiên cũng đều là rơi lệ, đi vào đại địa phía trên, tìm kiếm Thanh Lâm. Mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, bọn hắn cũng còn ôm có hy vọng, không muốn đi tin tưởng Thanh Lâm cứ như vậy chết rồi. Tống Thiên, Ngô Mộng, Bách Hoa Tiên Tử, La Sơn Lão Tổ bọn người, nhưng đều là không khỏi chịu nhíu mày, trên mặt có vô cùng bi thương biểu lộ, không chút nào thêm che giấu. Thanh Lâm, ngươi không nên chết, thật sự không nên chết. Trận này hạo kiếp, vốn không nên ngươi đi thừa nhận, tam cấp bản đồ sở hữu tất cả tánh mạng con người. Thêm cùng một chỗ, đều so ra kém ngươi một người. Tống Thiên cũng là nước mắt tuôn đầy mặt rồi, đế thần nhất tộc đối với hắn có đại ân, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào bảo hộ đế thần nhất tộc thánh tử. Đây là Tống Thiên chỗ không cách nào tha thứ chính mình. Bảy đại chúa tể ở đâu? Ta Tống Thiên, hôm nay muốn cùng bọn ngươi đồng quy vu tận. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên kích động quên hết thảy, gào thét lớn, gầm thét, tìm kiếm lấy bảy đại chúa tể tung tích. Hắn một thân khí thế cường đại mênh mông cuồn cuộn lấy. Khiến người ngoài ý chính là, trên người hắn truyền ra chấn động, rõ ràng như là đã vượt qua một ảnh ám ảnh chúa tể. Lại có tinh tiến, đây là ba năm qua, Tống Thiên một mực tại cố gắng sự tình, muốn đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, tại chúa tể đại cảnh ở bên trong, tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại, hắn đã có sơ bộ phát hiện, lại không nghĩ rằng, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Ai, những người khác, nhìn xem Tống Thiên như thế, cũng là không khỏi chịu một tiếng thở dài. Trên mặt tràn đầy bi thương biểu lộ, Thanh Lâm ngày xưa làm hết thảy, như cụ rõ mồn một trước mắt. Thanh Lâm, là như vậy thiên phú dị bẩm, như vậy không sợ cường địch, lại là như vậy vang dội cổ kim, lại để cho bọn hắn những chuyện lặt vặt này dài dằng dặc tuế nguyệt lão gia hỏa, đều chịu khâm phục không thôi. Thế nhưng mà như thế xuất chúng một người tuổi còn trẻ, lại tránh khỏi bảy đại chúa tể chi độc thủ. Cái này thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài a hát. Trong khoảng thời gian ngắn, bi thương cảm xúc bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Lại vào lúc này, Thanh Ngưng không khỏi chịu đôi mi thanh tú cau lại, làm như cảm thấy được cái gì. Không đúng, phụ thân khí tức vẫn còn. Hắn còn sống. Thanh Ngưng thu hồi trên mặt vệt nước mắt. Xinh đẹp tuyệt trần trên dung nhan xuất hiện kinh hỉ mà lại nghi hoặc biểu lộ. Ô, cùng lúc đó, Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng đều là một tiếng nhẹ kêu lối ra. Khó có thể tin nói, đúng là như thế, Thanh Lâm khí tức vẫn còn, mà lại như là trở nên càng phát ra cường đại rồi. Ngược lại là, bảy đại chúa tể chấn động đã không có. Hoàn toàn biến mất không thấy. Ba vị siêu cấp cường giả đều là chịu trao mày. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Theo thời gian trôi qua, một chuyến mấy người đều là càng phát ra nghi hoặc. Bọn hắn thay đổi rất nhiều địa phương. Đều là như thế. Bảy đại chúa tể khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm khí tức nhưng lại mãnh liệt như vậy. Rõ ràng. Chẳng lẽ nói, La Sơn lão tổ vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu lộ. Cảm giác ý nghĩ của mình, đều là như thế này không chân thật. Chẳng lẽ nói, Thanh Lâm dùng sức một mình, chém giết bảy đại chúa tể. La Sơn lão tổ ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra ý nghĩ của mình. Vẻ mặt kích động, vẻ mặt không tin, lời này vừa nói ra, lại để cho Tống Thiên cùng Ngô Mộng. Đều là cảm thấy không chân thực. Hai người đều từng trải qua ba năm trước đây sự tình. Biết đạo bảy đại chúa tể sở dĩ ba năm trước đây chưa từng hạ giới, là vì thực lực của bọn hắn vượt qua xa phong tứ mộc bọn người có thể so sánh. Bảy người này cảnh giới thực lực tất nhiên cao thâm khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn hạ giới tuyệt không phải Thanh Lâm có thể ngăn cản. Thanh Lâm tuyệt không khả năng dùng sức một mình chém giết bảy đại chúa tể. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến mấy người đều là không khỏi chịu nhíu chặt lông mày, làm cho không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Oanh, lại tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động tự cuồng linh sâu trong lòng đất truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, mấy người đều là chứng kiến một tòa màu đen núi lớn từ trên trời giáng xuống, đứng vững tại đại địa phía trên, rõ ràng đúng là cuồng linh thần núi. Ngay sau đó, bọn hắn lại là chứng kiến một cái màu đen bàn tay lớn, hoàn toàn giống như là cổ ma thần chi thủ, rơi vào cái kia đại trên núi, làm cho thẳng vị trí của nó, phương hướng là diệt thiên thủ, phụ thân quả nhiên còn sống. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Ngưng lập tức chịu cuồng hỉ, trước tiên nhận ra diệt thiên thủ, lập tức mừng rỡ hướng cái kia cuồng linh thần núi phóng đi. Đám người còn lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hướng phía trước phóng đi. Thanh Lâm không có chết, dùng sức một mình chém giết bảy đại chúa tể. Một đoàn người tuy nhiên không rõ hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy, nhưng vẫn là nhịn không được chịu cuồng hỉ. QC chuyện mới http://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.